Hồn đế võ thần, chương 22:22, hổ xà chi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, chính là ngày kiểm nghiệm xem Tiêu Dật có thể đảm nhiệm vị trí thiếu gia chủ hay không. Các tộc nhân đã sớm tập trung tại sân đấu võ của gia tộc. Dĩ vãng, lịch đại Tiêu gia gia chủ, được cửu đại trưởng lão phụ trợ, tộc nhân ủng hộ, chính là nhân vật đỉnh phong nhất Tử Vân Thành. Là võ giả xưng bá một phương, tầm quan trọng của gia chủ là không cần bàn, thiếu gia chủ là người ngày sau nối nghiệp, tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Trên ghế trưởng lão, lần đầu xuất hiện thân ảnh Tiêu Dật, ngồi phía dưới tam trưởng lão. Tiêu Dật, mời lên võ đài, một vị hậu thiên chấp sự bỗng nhiên cao giọng nói. Đây là vị trọng tài lần trước, Tiêu Dật bước chân khẽ động, nhảy lên luận võ đài. Tiêu Dật ra sân, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Bọn hắn đều rất muốn nhìn xem, con trai độc nhất của gia chủ, đến cùng có thể đảm nhiệm vị trí thiếu gia chủ hay không. Bọn hắn càng muốn nhìn xem, Tiêu Dật có thể lần nữa tỏa ra hào quang rực rỡ. Giống như nửa tháng trước đánh bại tộc nhân xuất sắc của gia tộc. Sau khi Tiêu Dật lên đài, liếc nhìn các trưởng lão trên ghế, khiến hắn kinh ngạc là hôm nay cửu đại trưởng lão đều đã tới, bao gồm cả nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão rất ít lộ diện. Tiêu Dật, ngươi có nguyện tiếp nhận khiêu chiến của bất cứ tộc nhân nào hay không? Thanh âm của trọng tài đem ánh mắt Tiêu Dật kéo về trên đài luận võ. Tiêu Dật nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thần sắc tự nhiên, phong độ tung tăng, toàn thân tản ra khí tức ngạo nghễ cùng tự tin, phá lệ bất phàm. Được, trọng tài lần nữa cao giọng hỏi, có vị tộc nhân nào muốn lên đài khiêu chiến? Bây giờ trong gia tộc vẫn còn một ít tộc nhân thế hệ trẻ. Ngoài những thằng nhóc còn nhỏ, còn có những tộc nhân hơn 10 ngày trước tiến vào Tử Vân Động tu luyện. Các tộc nhân khác đã bị phái ra ngoài lịch luyện, những thằng nhóc kia đương nhiên không cần nói. Bọn hắn đơn thuần là đến xem náo nhiệt, cho nên ánh mắt trọng tài vẻn vẹn chỉ liếc nhìn đám tộc nhân phàm cảnh lục trọng trở lên. Đám đệ tử ngày bình thường vẫn luôn cao ngạo, nhao nhao né tránh ánh mắt, không có người nào trả lời. Gia tộc luận võ nửa tháng trước, Tiêu Tử Mộc nhẹ nhõm bị Tiêu Dật đánh bại. Bọn hắn biết, mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Tiêu Dật. Ta tới, bỗng nhiên một đạo âm thanh vang lên, thanh âm từ trên ghế trưởng lão truyền đến, chính là Tiêu Nhược Hàn phía dưới ngũ trưởng lão. Tiêu Nhược Hàn bước chân khẽ động, nhảy lên luận võ đài. Kỳ thật các tộc nhân đều biết, hôm nay, căn bản chính là trận chiến giữa Tiêu Dật và Tiêu Nhược Hàn. Đương nhiên, bọn hắn xem trọng Tiêu Nhược Hàn hơn. Dù sao, Tiêu Nhược Hàn từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài chói mắt nhất Tiêu gia. Hơn nữa còn sở hữu hoàng giai võ hồn, ngày sau thành tựu thấp nhất cũng trở thành võ giả tiên thiên cảnh. Người đứng thứ nhất thế hệ trẻ tuổi Tiêu gia, ngoài hắn ra còn có thể là ai? Đã có người lên đài khiêu chiến, đại biểu cho luận võ sắp bắt đầu. Trọng tài dặn dò, vẫn là câu nói cũ, phân ra cao thấp là được, không được gây ảnh hưởng đến tính mạng. Tiêu Dật cùng Tiêu Nhược Hàn đồng thời nhẹ gật đầu. Luận võ, bắt đầu, trọng tài dứt lời, lui sang một bên. Luận võ đài to như vậy, trở thành địa phương Tiêu Dật cùng Tiêu Nhược Hàn đối chiến. Tiêu Dật, người xuất thủ trước đi, nếu không thì, ta vừa ra tay, người một giây cũng không chống đỡ nổi. Tiêu Nhược Hàn ra vẻ rộng lượng nói. Trong mắt các tộc nhân khác, Tiêu Nhược Hàn là thiên tài tu luyện, phong tao nho nhã, rộng lượng thành thục. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, nói, nếu là ngươi khiêu chiến ta, liền do ngươi xuất thủ trước đi, miễn nói ta không cho ngươi cơ hội ra tay. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, không khí đã tràn ngập khói lửa, hai người nói lời cuồng vọng, hoàn toàn tỏ vẻ khinh miệt với đối phương. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhược Hàn nóng lòng muốn đối phó Tiêu Dật. Xuất thủ trước, Tiêu Dật, do ngươi cuồng vọng tự đại. Vậy cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Đối phó ngươi, ta không cần sử dụng võ hồn. Tiêu Nhược Hàn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng Tiêu Dật công tới. Tiêu Nhược Hàn nhanh chóng tiếp cận Tiêu Dật, một chưởng đánh ra. Hừ, người cuồng vọng tự đại là ngươi. Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra. Các trưởng lão ánh mắt nghiêm túc, chăm chú theo dõi chiến đấu. Mà trong nhóm tộc nhân, sớm đã sôi trào. Tiêu Nhược Hàn xuất thủ trước. Nghe nói lúc hắn ra khỏi Tử Vân Động, đã là phàm cảnh cửu trọng. Luận thực lực, so với tộc nhân trưởng thành bình thường còn mạnh hơn. Tiêu Dật đang làm cái gì? Không tránh không né, hắn định gắng gượng chống đỡ một trưởng này sao? Tiêu Dật sẽ bị một trưởng này đánh xuống võ đài a. Ánh mắt các tộc nhân nhìn về Tiêu Nhược Hàn chính là kinh ngạc và hài lòng. Còn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật là nghi ngờ và lo lắng. Oanh, lúc Tiêu Dật cùng Tiêu Nhược Hàn đối trưởng, bầu không khí bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ có một tiếng vang lớn trên đài luận võ. Tiêu Dật chính diện tiếp nhận một trưởng của Tiêu Nhược Hàn. Lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại Tiêu Nhược Hàn bị đẩy lui mấy bước. Làm sao có thể? Tiêu Nhược Hàn trong mắt toàn là kinh ngạc. Không gì không có khả năng. Tiêu Dật lạnh giọng nói. Lập tức khí thế trên người bộc phát. Tiêu Nhược Hàn, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là phàm cảnh cửu trọng. Tiêu Dật hét lớn một tiếng. Lập tức hóa trưởng thành nắm đấm. Một quyền đem Tiêu Nhược Hàn đẩy lui mười mấy bước. Phàm cảnh cửu trọng, trên ghế trưởng lão, tam trưởng lão vô cùng kinh hãi. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị lão nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Là nhị trưởng lão. Tiểu tử này, ta nhớ rõ ràng hắn khi tiến vào Tử Vân Động chỉ là phàm cảnh ngũ trọng. Bây giờ đã là phàm cảnh cửu trọng. Chẳng phải là hắn trong 10 ngày liên tục vượt tứ trọng. Ánh mắt nhị trưởng lão nhìn về phía Tiêu Dật lập tức biến đổi. Trong mắt đều là lửa nóng. Các tộc nhân xung quanh cũng nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung. Ngoài chấn kinh cũng chỉ có chấn kinh. Ta nhớ không lầm, lúc ra tộc luận võ, Tiêu Dật chỉ là phàm cảnh ngũ trọng a, đúng. Không sai, ngắn ngủi 10 ngày, liên tục vượt tứ trọng. Trời ạ, Tiêu Dật lúc nào lợi hại như vậy? Tính như vậy, thiên phú của hắn chẳng phải là còn mạnh hơn Tiêu Nhược Hàn nhiều lắm ư, 10 ngày đột phá tứ trọng. Tiêu gia chưa bao giờ có người nào đạt được thành tựu như vậy. Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt các tộc nhân, thậm chí còn có chút không tin tưởng vào mắt của mình. Nghe các tộc nhân ca ngợi, sắc mặt ngũ trưởng lão cùng Tiêu Nhược Hàn hoàn toàn đen lại. Tiểu phế vật vậy mà đột phá đến phàm cảnh cửu trọng. Ngũ trưởng lão thầm hận một tiếng. Đáng chết, sớm biết vậy trước đó đã không tiếc bất cứ giá nào loại bỏ hắn. Trên đài luận võ, mặt Tiêu Nhược Hàn cũng lộ sát ý, phàm cảnh cửu trọng thì sao? Dựa vào hoàng giai võ hồn của ta, đủ để nghiền ép ngươi. Nghĩ xong, Tiêu Nhược Hàn lần nữa phát động công kích. Một đầu hỏa vân mãng xuất hiện. Mang theo hỏa diễm phô thiên cái địa, 10 phần khí thế, hỏa vân mãng, đi, Tiêu Nhược Hàn hét lớn một tiếng, ngọn lửa khổng lồ bao phủ toàn thân đại mãng xả hướng tới Tiêu Dật, muốn đem Tiêu Dật quấn lấy thôn phệ, hoàng giai võ hồn, quả nhiên bất phàm, mắt Tiêu Dật híp lại, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, Tiêu Nhược Hàn sử dụng lực lượng, sức chiến đấu so vừa rồi mạnh hơn không chỉ mấy lần. Đương nhiên, lòng tin Tiêu Dật vẫn 10 phần như cũ. Hừ, chỉ là hạt thóc, cũng dám tỏa hào quang. Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng. Hai tay hóa chảo, giống, một tiếng hổ gào chấn vang trời đất. Toàn thân Tiêu Dật bốc lửa, như hỏa diễm mãnh hổ. Xuất hiện, những chiêu thức cổ quái của Tiêu Dật lại xuất hiện. Các tộc nhân kinh hô một tiếng. Trong mắt bọn hắn, trận chiến đấu biến thành cuộc đọ sức giữa mãnh hổ cùng hỏa xà. Kịch liệt hơn, hung hiểm hơn. Đến cùng là hỏa xà rào sát mãnh hổ, hay là mãnh hổ cắt đứt hỏa xà dẫm đạp dưới chân? Không ai có thể kết luận. Cách chương.